Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Khủng bố phần thiên tử hòa. 100 năm thời gian tự nhiên khẳng định đợi không được. Dù sao tại hư huyễn thế giới 100 năm thì tương đương với hiện thực thế giới 100 ngày, cũng chính là hơn 3 tháng. Nếu như mình biến mất 3 tháng à, Triệu Mẫn các nàng khẳng định sẽ khẩn trương. Thực sự không được lời nói, chỉ có thể tại Thái Thượng Lão Quân dưới mí mắt động thủ. Bất quá thì tại ý nghĩ này lên đến thời điểm, tự nhiên theo đạo đồng trong miệng biết được. Sau 1 tháng, Thái Thượng Lão Quân liền hội đi ra ngoài một chuyến. Đây đối với tự nhiên tới nói, quả thực cũng là trong vui mừng kinh hỉ. 1 tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhoáng lên liền đã qua, mà Thái Thượng Lão Quân cũng phiêu nhiên đi xa, không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền rời đi Bát Cảnh Cung. Tự nhiên xác định cảm giác không đến Thái Thượng Lão Quân cái kia cỗ mênh mông khí tức về sau, liền buông lỏng, nhìn đến Thái Thượng Lão Quân là thật rời đi. Đã Thái Thượng Lão Quân rời đi, như vậy tự nhiên cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nghênh ngang đi vào Bát Cảnh Cung lớn nhất cung điện trung ương. Ngẩng đầu nhìn lên Bát Cảnh Cung đăng, bên trong lóe ra yêu dị tử hòa. Liền xem như đứng tại trước mặt, cũng có thể cảm giác được hỏa diễm khủng bố. Dù sao người bình thường tuyệt đối không chịu nổi phần thiên tử hỏa thiêu đốt. Đoán chừng chạm vào tức diệt, đốt đốt thành cho bụi, liền cho cốt đều lưu không xuống loại kia. Trong truyền thuyết thần thoại đối phần thiên tử hỏa có ngắn ngủi miêu tả. Tứ đại thiên hỏa một trong, nắm giữ đốt thiên nấu biển uy năng. Cái này đủ để nhìn ra phần thiên tử hỏa chỗ đáng sợ. Thiên đình vị kia Thái Thượng Lão Quân hóa thân, Bát Quái Lô, bên trong tam muội chân hỏa. Thực cũng có một cái bá khí tên, tên là Lục Đinh Thần Hỏa, đều là tứ đại thiên hỏa một trong. Tự nhiên cảm thấy mình có thể tại Lục Đinh Thần Hỏa bên trong kiên trì 1 tháng. Nghĩ như vậy đến cũng có thể chịu đựng lấy phần thiên tử hỏa. Hít một hơi thật sâu, tự nhiên trong tay xuất hiện thanh phong kiếm, cổ tay rung lên, một đạo sắc bén kiếm quang theo thanh phong kiếm tỏa ra. Răng rắc một tiếng, Bát Cảnh Cung đăng theo tiếng mà nứt. Oanh, không có Bát Cảnh Cung đăng trói buộc, bên trong phần thiên tử hỏa xuất hiện, giống như là một đoàn thiêu đốt tử sắc khí thể, trên không trung càng không ngừng vặn vẹo, rơi xuống mặt đất. Thật giống như xăng bị điểm lấy cảm giác. Bát Cảnh Cung trong nháy mắt bốc cháy lên. Bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu tím. Mà lại tự nhiên ở vào ngọn lửa màu tím trung tâm. Chung quanh tràn ngập ra khủng bố sóng nhiệt. Khiến da thịt đều xuất hiện nhói nhói cảm giác. Ngươi, ngươi đang làm gì? Bát Cảnh Cung nơi này phát sinh sự tình. Hấp dẫn đạo đồng chú ý. Đạo đồng cảm giác được Bát Cảnh Cung phát sinh trạng huống dị thường, liền lập tức chạy tới. Sau đó đã nhìn thấy Bát Cảnh Cung bốc cháy lên, mà tự nhiên thì đứng tại trong ngọn lửa điểm. Ngươi, ngươi không muốn sống nữa. Đạo đồng vừa sợ vừa giận. Hắn nhận ra ngọn lửa này là Bát Cảnh Cung đăng bên trong phần thiên tử hòa. Cái này là đạo tổ tại trong hỗn độn bắt được nắm giữ linh tính hỏa diễm, là thiên hòa, đựng tại Bát Cảnh Cung đăng bên trong, dùng cho giảng đạo lúc chiếu sáng sử dụng. Đạo tổ đệ tử mỗi cái xuất sư đều rời đi Bát Cảnh Cung về sau, phần thiên tử hòa liền lưu tại Bát Cảnh Cung đăng bên trong. Đạo tổ đã từng nói, phần thiên tử hòa uy lực vô cùng, nắm giữ phần sơn trừ hải năng lực. Nếu như phần thiên tử hòa được thả ra, toàn bộ Bát Cảnh Cung đều sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Đạo đồng kinh sợ không gì sánh được. Khó trách đối phương hướng hắn nghe ngóng. Đạo tổ, cái gì thời điểm ra ngoài kết bạn? Lúc đó hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì. Đối phương mới thiên tiên cảnh giới. chẳng lẽ dám trộm cắp bát cảnh cung bảo vật không thành? Đây chính là thánh nhân đồ vật, một cái thiên tiên còn không có can đảm kia, nhưng là bây giờ thấy đối phương thế mà đem phần thiên tử hỏa cho thả ra. Đạo đồng trong lòng coi là đối phương là phóng hỏa thiêu cung điện, thừa dịp không phòng bị, mưu đoạt bát cảnh cung bảo vật. Đạo đồng trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phần thiên tử hỏa tại bát cảnh cung bên trong tàn phá bừa bãi. Hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa, bởi vì hắn chỉ là địa tiên cảnh giới, không dám tới gần. Nếu như bị nhiễm phải một tia phần thiên tử hỏa, ngọn lửa kia liền sẽ như roi trong xương, tiến vào trong thân thể của hắn, mãi đến đem hắn thiêu đốt thành hư vô. Không được, ta phải nhanh đi thông báo đạo tổ. Đạo đồng tự lẩm bẩm, sau đó rất nhanh liền chạy đến trong phòng ngủ mình, lấy ra một cái ngón áp út phẩm chất hương, nhanh chóng nhen nhóm. Đạo tổ a, tranh thủ thời gian trở về, không về nữa lời nói bát cảnh cung liền sẽ bị đốt thành hư vô. Đạo đồng nói lẩm bẩm, lại nói tự nhiên bên này, tự nhiên ở vào phần thiên tử hỏa trung gian, không có đào tẩu, bởi vì phần thiên tử hỏa là hắn chuyến này mục đích. Tự nhiên ngạc nhiên phát hiện, cái này đoàn phần thiên tử hỏa có chút kỳ lạ, cùng khác hỏa diễm không giống nhau, thật giống như nắm giữ linh trí một dạng. Tự nhiên trong thoáng chốc trông thấy phần thiên tử hỏa hóa thành hình người bộ dáng thiêu đốt, lại hóa thành động vật hình dáng, dù sao cũng là các loại hình thù kỳ quái bộ dáng. Thậm chí, tự nhiên còn cảm giác được cái này đoàn hỏa diễm hưng phấn, phảng phất tại phát ra tiếng hoan hô âm, thật sự là kỳ quái. Tự nhiên trong lòng nôn hỏng bét, nhất định là mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Bát cảnh cung, cái này tòa nhà rộng rãi khí phái cung điện, ngắn ngủi vài phút, liền bị phần thiên tử hỏa đốt thành một cái hệ thống. Sau đó tự nhiên liền trông thấy, vốn là tràn ngập toàn bộ cung điện phần thiên tử hỏa, đang nhanh chóng co vào, hóa thành một cái hình người bộ dáng, hướng hắn nhanh chóng lao tới, lan tràn toàn thân, cấp tốc tiến vào hắn thân thể. Tại phần thiên tử hỏa tiến vào thân thể trong nháy mắt, tự nhiên liền cảm giác được trong cơ thể mình thể bên ngoài xuất hiện nhói nhói cảm giác. Tự nhiên phát hiện mình nghĩ sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Vốn là hắn coi là chính mình lại có thể tại bát quái lô bên trong lục đinh thần hỏa kiên trì hơn một tháng. Như vậy phần thiên tử hỏa coi như uy lực lại lớn, chính mình cũng cần phải có thể kiên trì nổi. Thế nhưng là phần thiên tử hỏa nhập thể trong tích tắc, tự nhiên phát giác chính mình 10 phần sai. Phần thiên tử hỏa uy lực tối thiểu là lục đinh thần hỏa gấp 10 lần. Ngọn lửa này quá kinh khủng, toàn thân mình trên dưới bị đốt cháy, lóe ra ngọn lửa màu tím. Phần thiên tử hỏa giống như tại thôn phệ chính mình sinh cơ. Tự nhiên vội vàng vận công chống cự, phiền phức lớn, tự nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại một đám mây sương mù lượn lờ trong tiên cảnh, một cái cổ tùng phía dưới, một chương bàn đá, hai cái ghế đá, giờ phút này, hai cái lão giả đối lập mà ngồi, một cái là Thái Thượng Lão Quân, một cái là Bồ Đề Lão Tổ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Muốn không phải nhìn thấy ngươi đồ đệ, theo ngươi đồ đệ trên thân cảm giác được ngươi khí tức, ta còn thôi toán không ra ngươi ở đâu. Thái Thượng Lão Quân vừa cười vừa nói. Bồ Đề Lão Tổ cười nói, còn không phải bị ngươi tìm tới. Ngươi cái kia đồ đệ không tệ, là mầm mống tốt. Thái Thượng Lão Quân nói ra, vốn còn muốn khích lệ vài câu, thế nhưng là thân thể dừng lại, vội vàng bắt đầu bấm đốt ngón tay, phảng phất tại phỏng đoán cái gì. Vẻn vẹn mấy giây, Thái Thượng Lão Quân liền suy đoán ra bát cảnh cung phát sinh hết thảy. Người nghiệt đồ này to gan lớn mật, thật sự là tức chết ta vậy. Thái Thượng Lão Quân thẹn quá hóa giận, gọ một tiếng đứng lên. Làm sao, Bồ Đề lão tổ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Thái Thượng lão quân. Tranh thủ thời gian đi với ta Bát Cảnh cung một chuyến. Trở về muộn lời nói, người đồ đệ chỉ sợ cũng muốn chết, Thái Thượng lão quân nói xong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên quan đến đồ đệ mình tánh mạc đại sự, Bồ Đề lão tổ không dám trì hoãn, cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.